Bản báo cáo sau trận ấp bắt của John Pavan là một bản kết tội đối với tất cả các cấp chỉ huy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vì đã không hành động một cách quyết đoán, không khích lệ các binh sĩ của mình. Cố vấn cao cấp Mỹ, đại tá Daniel P. Porter đã đánh giá bản báo cáo sau trận ấp bắt của John Pavan có lẽ là bản báo cáo có nhiều tư liệu nhất, đầy đủ nhất, giá trị nhất và nói thẳng thắn nhất so với tất cả các báo cáo đã từng được trình một năm trước đó. Không thể đánh giá thấp ý nghĩa của trận ấp bắc đối với các lực lượng quân giải phóng ở miền Nam và đối với danh tiếng của Phạm Xuân Ẩn ở Hà Nội. Ấp bắc đã trở thành tiếng thét của đông đảo quần chúng và Trung ương Cục miền Nam đã phát động một phong trào thi đua với ấp bắc trên toàn cõi miền Nam Việt Nam. Tài liệu dự báo tình báo đặc biệt của CIA ngày 17 tháng 4 năm 1963 đã đưa ra kết luận rằng Việt Cộng đã chứng tỏ họ là một kẻ thù hùng mạnh và có một lực lượng du kích hiệu quả. Họ cũng đã thể hiện một cách linh hoạt trong việc điều chỉnh các chiến thuật của mình để đối phó lại với những khái niệm hành quân mới của miền Nam Việt Nam. Một nhân tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Việt Cộng là hệ thống tình báo có hiệu quả của họ. Những người cung cấp thông tin, những người có cảm tình với Cộng sản có ở khắp các vùng nông thôn, chứng tỏ rằng Việt Cộng đã có khả năng duy trì được sự bao quát tình báo đối với mọi cấp cả quân sự lẫn dân sự của chế độ miền Nam Việt Nam. Có lẽ, sự đánh giá rõ ràng nhất về trận ấp bắc là bản báo cáo sau trận đánh của các lực lượng quân giải phóng. Bản báo cáo này được biết đến như là tài liệu của Việt Cộng về trận ấp bắc ngày 2 tháng Giêng năm 1963. Đây là tài liệu thu được của đối phương và đã được dịch sang tiếng Anh rồi lưu hành trong cơ quan tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy quân sự ở Việt Nam, thời gian khoảng cuối tháng 4 năm 1963. Việt Cộng đã coi việc họ chống lại cuộc hành quân càn quét ngày 2 tháng Giêng năm 1963 là một thắng lợi to lớn của các lực lượng vũ trang và toàn thể đồng bào ta. Chiến thắng ấp bắc chống lại cuộc hành quân càn quét chứng tỏ rằng các lực lượng vũ trang của chúng ta đã lớn mạnh trong lĩnh vực chiến thuật và kỹ thuật. Thắng lợi này cũng đã cho chúng ta một khái niệm rõ ràng về những lợi thế chiến thuật của kẻ thù. Do những cống hiến vào chiến thắng ấp bắc, Phạm Xuân Ẩn đã được nhận tấm huân chương quân công đầu tiên trong số các huân chương mà ông được trao tặng. Trong trận ấp bắc, một trong những trận đánh trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh, chỉ có hai huân chương quân công được trao. Một huân chương được trao cho chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang giải phóng Nguyễn Bãi. Tấm huân chương kia được trao cho cộng tác viên của hãng tin Reuters Phạm Xuân Ẩn vì đã gửi kịp thời những báo cáo giúp làm thay đổi bản chất của cuộc chiến tranh. Có một thực tế vững chắc rằng khi ông Phạm Xuân Ẩn được thưởng huân chương quân công đầu tiên sau trận ấp bắc và tấm huân chương thứ ba vì những đóng góp trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, thì đó đều là những thời điểm bước ngoặt trong việc báo chí đưa tin về cuộc chiến tranh. Trận ấp bắc là một điểm sôi làm trào lên sự thù địch bị dồn nén bấy lâu giữa các phóng viên và phái bộ Mỹ ở Sài Gòn. Khi các nhân viên phái bộ Mỹ khẳng định là họ đã thắng lợi trong trận ấp bắc, tướng Paul Harkin, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy MACV nói, "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại có thể gọi trận ấp bắc là một thất bại. Quân đội chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đặt ra mục tiêu của cuộc tấn công vào ấp bắc là chiếm đài vô tuyến điện của đối phương, và thực tế, họ đã đạt được mục tiêu đó. Việt Cộng đã rút đi và thương vong ở phía Việt Cộng còn lớn hơn của phía quân chính phủ. Các quý vị còn muốn gì hơn nữa?" Khi Peter Agnet, phóng viên hãng tin Mỹ AP, nêu một câu hỏi khó tại cuộc họp báo sau trận ấp bắc, đô đốc Harry DeField bỗng đột lại, "Anh đứng về phía nào?" Nhà báo Sheehan viết, trước khi diễn ra trận ấp bắc, chính quyền Kennedy đã thành công trong việc ngăn cản không để cho công chúng Mỹ biết việc nước Mỹ đã dính líu vào chiến tranh tại một nơi được gọi là Việt Nam. Nhưng trận ấp bắc đã đặt Việt Nam lên trang nhất các tờ báo Mỹ và xuất hiện trên truyền hình chương trình tin buổi tối nhiều đến mức không sự kiện nào sánh bằng. Các phóng viên Neil Sheehan và David Halberstam đã từng đến ấp bắc nên biết rõ điều gì đã xảy ra. Phạm Xuân Ẩn nói, ấp bắc đã bắt đầu làm phân hóa chế độ Diệm. Chúng tôi biết điều đó và chẳng bao lâu sau, mọi người ai cũng đều biết điều đó. Sếp của Phạm Xuân Ẩn ở Reuters là Nick Turner đã đi cùng với Sheehan đến bãi chiến trường ấp bắc để trực tiếp thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng Mỹ bị bắn rơi, cũng như những thi thể lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Haberman được đến bãi chiến trường bằng máy bay hạng nhẹ. Nick Turner nhớ lại, tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Phạm Xuân Ẩn khi ông bước vào văn phòng với tin về trận ấp bắc. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của trận này ngay từ khi các bài báo đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện. Phạm Xuân Ẩn cũng sớm tới ấp bắc vào ngày 3 tháng Giêng, ngồi trên chiếc máy bay trực thăng dành cho các phóng viên. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, Tôi đến ấp Bắc với tư cách phóng viên để tận mắt chứng kiến và để giúp đỡ các đồng nghiệp của tôi hiểu được điều gì đã xảy ra. Nghề vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn cho phép ông được coi là một thành phần của phe bên này. David Halberstam viết trong cuốn sách mang tựa đề Tạo ra sự xa lầy. Những người bạn thân nhất của chúng tôi cũng là những người làm báo như chúng tôi. Phạm Xuân Ẩn của Reuters, Nguyễn Ngọc Rao của UPA, Võ Huỳnh của NBC và Hà Thúc Cần của CBS. Họ là những người đáng nể. Họ có sự nhạy cảm của những nhà báo. Họ là những người đáng tự hào. Chỉ có họ mới là những người tự do của một xã hội đóng cửa. Có lẽ họ còn có tinh thần chiến đấu hơn cả chúng tôi. Mỗi khi có ai đó cố tình nhồi nhét cho họ những thông tin và câu chuyện giả mạo. Trận áp bắt đã làm cho cách tiếp cận của chính phủ và của giới báo chí về cuộc chiến tranh trở nên khác nhau. Có vẻ như MACV luôn tìm cách chứng minh rằng cuộc chiến tranh đang diễn ra tốt đẹp, rằng sức mạnh của đối phương đang hao mòn dần, rằng ngày càng nhiều thôn ấp có an ninh được giữ vững. Nhưng cánh nhà báo có mặt tại chỗ nhìn tình hình lại khác hẳn. Phóng viên AP Malcolm Brown nhanh chóng nhận thấy muốn biết câu chuyện thật ở Sài Gòn, đòi hỏi phải có những biện pháp không hay ho gì gần giống như những biện pháp mà các nhà tình báo sử dụng. Cuộc chiến tranh để lấy thông tin đã đẩy đoàn quân báo chí đến chỗ chống lại sứ quán Mỹ, MACV, và quan điểm áp đặt của Tổng thống cho rằng cuộc chiến đang diễn ra tốt đẹp. Đó là một thời làm báo rất khó khăn trong những năm Kennedy cầm quyền, nhưng tình hình trở nên đặc biệt tồi tệ khi cuộc chiến tranh này trở thành một cuộc chiến tranh của Mỹ. Trước khi một đoàn phóng viên mới lên đường sang Việt Nam, Lyndon Johnson căn dặn họ, đừng làm việc giống như mấy cậu Halberstam và Sheehan, đó là những kẻ phản bội lại nước Mỹ của họ. Các nhà báo trở thành mục tiêu đặc biệt của bà Ngô Đình Nhu, thường gọi là Madame Nhu, em dâu của Ngô Đình Diệm. Sự hiếu chiến của Madame Nhu đã trở thành biểu tượng của chế độ Diệm. Người ta gọi bà Nhu là con rồng cái của miền Nam Việt Nam vì bà này có quan điểm chống Phật giáo nhưng lại thân Thiên Chúa giáo. Bà đã chỉ trích các nhà lãnh đạo Phật giáo là đã để cho Việt Cộng thâm nhập khi một vị sư ở Huế tự thiêu sống để phản đối. Chú thích, phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bà đưa nhận xét rằng đó chẳng qua chỉ là các nhà lãnh đạo Phật giáo đem nướng ông sư ấy mà thôi. Mà ngay cả khi làm việc đó, họ cũng phải lệ thuộc vào trợ giúp của nước ngoài, tức là dùng xăng là thứ phải nhập khẩu. Khi nhiều người khác phản đối tiếp theo, Madame Nhu nói, hãy để cho họ tự thiêu, chúng tôi vỗ tay hoan hô. Cuộc chiến chống lại các nhà báo ở Sài Gòn đạt đến cao độ vào mùa hè năm 1963, khi Chuck Lamore, trưởng phân xã Time, viết một bài chỉ trích Madame Nhu. Khi được gửi về tòa soạn ở New York, bài báo đã bị coi là trái với tầm nhìn về thế giới của trưởng ban biên tập Henry Luce. Bài của Chuck Lamore bị viết lại khiến tác giả rất cáu, vì toàn bộ phần kết luận của ông đã bị sửa lại theo hướng tác giả đồng tình với quan điểm của chính quyền Mỹ, rằng hiện không có nhân vật nào có thể thay thế được Diệm. Vài tuần sau, tạp chí Time ra đòn với các phóng viên Mỹ ở Sài Gòn bằng cách đăng một bài buộc tội đội quân báo chí tại hiện trường là đã góp phần gây ra tình trạng rất bối rối, đưa ra những hình ảnh không tốt cho các bạn đọc ở Mỹ. Tạp chí Time đưa câu kết luận xanh rờn rằng các phóng viên ở Sài Gòn chỉ suốt ngày ngồi trong quán bar trên tầng 8 của khách sạn Caravan để rồi đưa ra những lời kết tội, những thông tin không xác thực, gây nhiễu và cả những lời ca thán. Kết quả là các phóng viên này có xu hướng đạt tới một sự nhất trí với nhau hoàn toàn đối với gần như tất cả mọi điều mà họ vừa nhìn thấy. Nhưng sự nhất trí đó là đáng ngờ bởi vì rất rõ ràng là nó được sản xuất lắp ghép lai tạp với nhau. Bản thân các phóng viên cũng trở thành một phần hỗn độn của miền Nam Việt Nam. Họ đã đưa tin là tình hình rất phức tạp nhưng họ chỉ nhìn nhận từ một góc. Họ làm ra vẻ như những kết luận của họ đã làm sáng tỏ được mọi vấn đề. Trước khi xảy ra trận áp bắt, hầu hết cánh nhà báo ở Sài Gòn đều ủng hộ quan điểm về mục tiêu ở Việt Nam của chính quyền Mỹ. Sau này, David Halberstam đã thay đổi cách nghĩ của mình về cuộc chiến tranh, thể hiện trong bài viết của ông. Sự thật, điều luôn ám ảnh tôi trong suốt những năm tháng đó vẫn là một sự thật đau lòng. Cánh phóng viên chúng tôi có sai lầm là đã không bi quan quá mà cũng chưa bi quan đủ. Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách đưa vào trong các bài viết của mình câu hỏi về cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp đã làm được gì ở Việt Nam. Nó đã tạo ra những gì ở miền Bắc Việt Nam, một xã hội năng động và hiện đại, và nó đã trao lại cho chúng ta, với tư cách những đồng minh, một trật tự xã hội hậu phong kiến đang dẫy chết như thế nào. Không phải là chúng ta đã không yêu nước, hoặc chúng ta đã phá hoại những mục đích dân tộc cao cả khác của mình, mà đúng hơn là chúng ta, ngay từ đầu đã không làm rõ được những điều không thể về cuộc chiến tranh. Chính phủ gần như chẳng cung cấp được thông tin gì cho các nhà báo về sự thật của cuộc chiến tranh. Sự thiếu hụt những thông tin đáng tin cậy đã tạo điều kiện cho Phạm Xuân Ẩn với tư cách nhà báo trở nên được quan tâm, vì ông có khả năng cung cấp được những thông tin mà cánh phóng viên ở Sài Gòn cần. Trong quá trình đó, Phạm Xuân Ẩn cũng thu thập được những thông tin quan trọng giúp ông có thể viết được báo cáo tình hình để gửi về trong rừng. Vào thời gian này, chế độ Ngô Đình Diệm đang tiến gần đến bờ phá sản nên khước từ mọi quyền tự do cơ bản đối với những người Phật giáo, cắt giảm tất cả mọi thứ trừ sự trung thành tuyệt đối với gia đình họ Ngô. Năm 1962, bác sĩ Trần Kim Tuyến cũng như Nguyễn Thái và nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác không còn nghe lời Madame Nhu trong các vấn đề chính trị nữa. Trong một lá thư dài gửi cho Ngô Đình Diệm, bác sĩ Trần Kim Tuyến thúc giục Diệm phải gạt bỏ bà Nhu ra khỏi trung tâm sân khấu chính trị. Khi Ngô Đình Nhu, người vừa là em trai ruột của Tổng thống Diệm, vừa là chồng của bà Nhu, biết chuyện lá thư của Trần Kim Tuyến, liền cho khai tử số phận chính trị của Trần Kim Tuyến. Ngay lập tức, bác sĩ Trần Kim Tuyến bị cử đi làm việc tại Tổng lãnh sự quán ở Cairo. Trong khi đó, gia đình của Trần Kim Tuyến tại Sài Gòn bị Ngô Đình Nhu ra lệnh quản thúc. Trước khi rời Sài Gòn đi Ai Cập nhận nhiệm vụ mới, Trần Kim Tuyến vạch ra một kế hoạch đảo chính, rồi mang ra thảo luận các chi tiết của kế hoạch đó với Phạm Xuân Ẩn và một số người khác. Sau đó, Trần Kim Tuyến rời Sài Gòn nhưng không đi Cairo mà đến Hồng Kông thì dừng lại ở đó để chờ kết quả của cuộc đảo chính, với hy vọng sẽ trở về Sài Gòn sau khi Diệm bị lật đổ. Một trong những trợ lý trung thành khác của Trần Kim Tuyến là Ba Quốc, bí danh của Thiếu tướng Tình báo Đặng Trần Đức. Sau khi vượt qua được các cuộc sát hạch bằng máy kiểm tra nói dối, Ba Quốc được chuyển sang làm việc tại một đơn vị mới được lập ra là Bộ phận Tình báo trong nước của CIO. Ba Quốc làm trợ lý cho lãnh đạo Bộ phận Tình báo trong nước này. Do phong cách và dáng vẻ bề ngoài nhẹ nhàng, hiền lành như ông Bục, nên Ba Quốc được mọi người ở Bộ phận báo trong nước đặt cho biệt danh Bục Ta. Ở vị trí này, Ba Quốc được tiếp cận với hầu hết các tài liệu quan trọng thuộc mạng lưới tình báo miền Nam Việt Nam. Đây lại thêm một bằng chứng nữa về việc tình báo Cộng sản Bắc Việt Nam đã thâm nhập vào mọi tầng lớp xã hội miền Nam Việt Nam, kể cả thâm nhập vào chính các cơ quan tình báo của miền Nam là những đơn vị có nhiệm vụ phải loại trừ Việt Cộng. Trong khi đó, dường như chính quyền Sài Gòn không tổ chức được một điệp viên nào cỡ như Phạm Xuân Ẩn và Ba Quốc ra hoạt động ở miền Bắc. Đây cũng là lý do tại sao tình báo Mỹ đã ít nhất hai lần tìm cách tuyển mộ Phạm Xuân Ẩn làm việc cho CIA mà không thành. Ông Ba Quốc không hề biết Phạm Xuân Ẩn đang hoạt động dưới vỏ bọc. Ba Quốc nói, tôi có quen biết Hai Trung, nhưng chỉ biết ông ấy là một nhà báo làm việc cho Mỹ và có rất nhiều ảnh hưởng, quan hệ rất rộng rãi. Vì biết ông là người có ảnh hưởng lớn, nên tôi muốn thiết lập quan hệ với ông để lấy thông tin. Tôi đã báo cáo ý định này của mình với cấp trên, nhưng nhận được chỉ thị cấm tiếp xúc với ông. Tương tự như vậy, Phạm Xuân Ẩn cũng không hề biết gì về vai trò của Ba Quốc. Có lẽ gây tò mò nhiều nhất là trường hợp của nhà tình báo Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Nhiệm vụ của nhà tình báo này là làm mất ổn định chính phủ chống cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Phạm Ngọc Thảo cũng trở thành một chuyên gia lật đổ nổi tiếng, thường câu kết với bác sĩ Trần Kim Tuyến và các tướng lĩnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để làm tất cả mọi điều miễn là có thể làm mất uy tín của chính phủ miền Nam Việt Nam. Nhà báo Sharpland mô tả Phạm Ngọc Thảo là một nhân vật cách mạng đầy mưu mô, chẳng khác nào nhân vật từ trong tiểu thuyết Marrows bước ra ngoài đời. Phạm Ngọc Thảo và Phạm Xuân Ẩn là chỗ bạn bè. Mặc dù Phạm Xuân Ẩn biết rõ nhiệm vụ bí mật của Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông không hề nói nửa lời về điều đó. Phạm Ngọc Thảo cũng chơi thân với Sharpland và bác sĩ Trần Kim Tuyến. Phạm Ngọc Thảo đã hoạt động như là một trong những trợ lý được tin cậy nhất của Ngô Đình Diệm. Ông cũng thường được ca ngợi là một trong những người chống cộng sản thành công nhất. Sau khi chứng kiến những hoạt động của Phạm Ngọc Thảo ở tỉnh Bến Tre, nhà báo Sharpland đã viết một bài ca ngợi tài năng chống nổi dậy của ông. Xuất thân từ một gia đình Thiên Chúa giáo, chống cộng và có học, Phạm Ngọc Thảo được ba mẹ dắt đến giới thiệu với Ngô Đình Thục, người anh cả của Ngô Đình Diệm đang làm giám mục ở tỉnh Vĩnh Long. Phạm Ngọc Thảo đã làm cho Ngô Đình Thục tin rằng ông thực sự tin tưởng vào sự nghiệp chống cộng sản, đồng thời muốn giúp đỡ Ngô Đình Diệm làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Nhiệm vụ bí mật của Phạm Ngọc Thảo được cấp cao nhất là Bộ Chính trị Trung ương Đảng chấp nhận. Sau đó, Phạm Ngọc Thảo được cử sang học ở trường chỉ huy và tham mưu của Mỹ tại Kazan. Ông từng được đề bạt lên quân hàm đại tá, làm chỉ huy trưởng các lực lượng vùng tỉnh Vĩnh Long. Sau chuyển sang làm chỉ huy trưởng các lực lượng vùng tỉnh Bình Dương, rồi tỉnh trưởng tỉnh Bến Tre. Phạm Ngọc Thảo trở thành một trong những nhân vật thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho dự án đô thị nông nghiệp. thôn ấp hiện đại tự quản. Dự án này nhằm chia rẽ những người nổi dậy với dân chúng ở vùng nông thôn thông qua việc dồn dân vào những ấp lớn có hệ thống hàng rào vững chắc để cho chính phủ diệm bảo vệ các nông dân. Phạm Ngọc Thảo biết rõ chương trình này sẽ vấp phải sự phản đối của nông dân. Đó chính là lý do tại sao Phạm Ngọc Thảo đưa ra đề nghị về dự án này mạnh mẽ nhất. Các nông dân ghét dự án đô thị nông nghiệp vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là nông dân bị huy động đi xây dựng những cái đô thị như vậy, rồi sau đó lại phải dọn nhà đến ở. Chương trình này đã gây ra sự phản đối và cô lập chính quyền Ngô Đình Diệm. Khi dự án này bị hủy bỏ, Phạm Ngọc Thảo tập trung vào vấn đề xây dựng ấp chiến lược. Ông thuyết phục Diệm cho xây dựng ấp chiến lược thật nhanh chóng. Nếu để lâu, e rằng nó lại gây ra sự phản đối và thù địch của nông dân. Phạm Xuân Ẩn cho biết, thay vì phải thử đi thử lại, người ta cho tiếp tục làm tới theo kiểu đặc trưng của Mỹ với sự giúp đỡ của Phạm Ngọc Thảo. Phạm Xuân Ẩn cho biết, nhiệm vụ được giao cho Phạm Ngọc Thảo khác với nhiệm vụ của tôi. Ông ấy có nhiệm vụ làm mất ổn định của chế độ Diệm và vạch âm mưu đảo chính. Còn tôi là một nhà tình báo chiến lược. Nhiệm vụ của ông Phạm Ngọc Thảo nguy hiểm hơn nhiệm vụ của tôi rất nhiều. Tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng vì sao rất nhiều người khâm phục Phạm Ngọc Thảo. Ông Ẩn, một người bạn chơi với Phạm Ngọc Thảo từ bé, nói Bob Salem quý Phạm Ngọc Thảo vì ông ấy tin rằng đầu óc trí tuệ của Phạm Ngọc Thảo là tách rời và khác biệt với Hà Nội. Ông ấy cũng là một người mơ mộng giống như chúng tôi. Phạm Ngọc Thảo là người mà suốt cuộc đời đã một mình đơn độc chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Ông ấy là người theo chủ nghĩa dân tộc, chứ không phải là một nhà tư tưởng. Phạm Ngọc Thảo là người có thái độ và mục tiêu được hình thành khi Việt Nam bị thực dân Pháp đàn áp về chính trị và bị khai thác về kinh tế. Nhìn lại cuộc đời Phạm Ngọc Thảo, không cần phải tô hồng phóng đại, cũng có thể nói rằng cá nhân ông Phạm Ngọc Thảo đã làm thay đổi cán cân quyền lực chính trị giữa chính quyền Sài Gòn với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Phạm Ngọc Thảo đã giúp làm suy yếu Diệm và Nhu bằng cách giúp cho chương trình bình định nông thôn nhanh chóng thất bại. Phạm Ngọc Thảo là một nhân vật lớn trong cơn xoáy lốc của các âm mưu phá hoại ngầm, rồi cuối cùng là hủy hoại các chương trình đó. Phạm Ngọc Thảo bị giết chết ngày 17 tháng 7 năm 1965. Người ta tin rằng chính Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh hành hạ ông Phạm Ngọc Thảo thật đau đớn bằng cách dùng một chiếc thòng lọng bằng da thích quanh cổ và một chiếc khác thích chặt nơi tinh hoàn. Sau khi ông Phạm Ngọc Thảo đã chết, Nguyễn Văn Thiệu và vợ liền mở rượu sâm banh ăn mừng. Tại một trong những cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với Phạm Xuân Ẩn, tôi đã nói đùa rằng bác sĩ Trần Kim Tuyến hóa ra là người thế nào mà cả Ba Quốc, Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo đều bắt đầu sự nghiệp từ tổ chức của ông Tuyến. Đây là một trong rất ít các cuộc trò chuyện của chúng tôi. Phạm Xuân Ẩn hạ giọng xuống rồi nói, đó là điều tôi không thể nói được với giáo sư, nhưng tôi không phải là người duy nhất cứu mạng sống của ông Trần Kim Tuyến. Ông Phạm Ngọc Thảo cũng tham gia cứu Trần Kim Tuyến vì ông Tuyến đã giúp thả rất nhiều người của chúng tôi bị cầm tù sau khi ông ấy không còn được anh em Diệm Nhu tin cậy. Sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 dẫn đến việc phế truất Ngô Đình Diệm khỏi dinh tổng thống, bác sĩ Trần Kim Tuyến từ Hồng Kông trở về Sài Gòn nhưng lập tức bị bắt giam vì bị tình nghi là kẻ âm mưu đảo chính. Trần Kim Tuyến bị giam 2 tháng trong nhà tù biệt lập, bị tra tấn, bỏ đói và bị lột hết quần áo để ở trần truồng sống giữa bầy chuột. Phạm Xuân Ẩn cho biết, chính Phạm Ngọc Thảo, một đại tá được kính trọng của quân đội Sài Gòn, đã sử dụng ảnh hưởng của mình để Trần Kim Tuyến được phóng thích khỏi nhà tù. Phạm Xuân Ẩn nói, bác sĩ Trần Kim Tuyến là bạn của tôi, cũng là bạn của ông Phạm Ngọc Thảo nữa. Chúng tôi đã cứu mạng sống cho ông Tuyến vì ông ấy đã giúp đỡ người của chúng tôi trong tù. Việc này chứng tỏ cho giáo sư biết đôi điều về tình bạn giữa chúng tôi. Khi ấy, tôi đã nhớ lại suy nghĩ của mình rằng có rất nhiều những hộp nhỏ chứa trong những hộp lớn cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn được hưởng tấm huân chương thứ hai vì công trạng kịp thời gửi báo cáo đánh giá chiến lược của ông về việc liệu Mỹ có đưa quân bộ vào Việt Nam giai đoạn năm 1964-1965 hay không. Sau cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm năm 1963, một số người ở Hà Nội đã nghĩ rằng Mỹ có thể sẽ tìm kiếm một vài điều chỉnh hoặc những giải pháp thông qua thương lượng. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm và em trai của ông bị giết ở phía sau chiếc xe bọc thép do Mỹ sản xuất. Mặc dù cuộc đảo chính là do nhóm quân sự của Nam Việt Nam vạch kế hoạch và thực hiện, nhưng CIA đã dính líu rất sâu thông qua người bạn của Phạm Xuân Ẩn là Lord Conan. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi rất ngạc nhiên về vụ đảo chính đó. Người Mỹ đã đầu tư quá nhiều cho Ngô Đình Diệm, Thế mà chỉ có mỗi ông Lansday mới là người có thể kiềm chế được ông Diệm. Nhiều người là cấp trên của tôi đã nhận định sai rằng sau khi loại bỏ Diệm, Mỹ sẽ tìm cách rút khỏi Việt Nam. Tôi đã phá lên cười và nói rằng không có chuyện ấy đâu. Người Mỹ sắp kéo vào đấy. Tốt nhất là các đồng chí hãy chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với một cuộc chiến tranh lớn. Tôi đã nói với các cấp trên của tôi rằng một trong những lý do khiến CIA loại bỏ Diệm là vì ông ta chống lại việc đưa quân Mỹ vào Việt Nam. Diệm đã phải trả giá bởi vì ông ta không còn là nhân vật thân cận của Mỹ nữa. Ngày 28 tháng 7 năm 1965, Mỹ mới đưa ra cam kết quy mô lớn cho miền Nam Việt Nam. Thế là từ năm 1964, Phạm Xuân Ẩn đã bắt đầu gửi đi những báo cáo về điều này trong thời kỳ Nguyễn Khánh làm quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi một điều giống hệt như ông từng nói riêng với Bob Shapland trước đó 30 năm rằng CIA đã biết về những đề nghị bí mật của Nguyễn Khánh muốn bắt tay với mặt trận dân tộc giải phóng. Nguyễn Khánh sau đó bị phế truất vì chính quyền Johnson vào thời kỳ đó đang tiến dần đến việc Mỹ hóa cuộc xung đột ở miền Nam Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn nói, đó là lý do vì sao tôi biết rằng Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ miền Nam Việt Nam. Sau này, tôi mới biết rằng nhiều người ở Hà Nội đã nghĩ khác, nhưng lúc ấy tôi không biết họ đã nghĩ như thế nào. Tôi chỉ gửi cho họ sự phân tích trung thực của tôi và sau này mới biết là tôi được thưởng huân chương. Phạm Xuân Ẩn cho biết, nguồn tin đầu tiên cung cấp thông tin về số phận của Nguyễn Khánh cho ông chính là Lord Conan của CIA. Tuy nhiên, tôi vẫn nghi ngờ rằng ông Phạm Xuân Ẩn còn lấy thông tin từ các nguồn tin khác nữa. Phạm Xuân Ẩn kể, một hôm, Lord Conan vừa cùng với Nguyễn Khánh đáp máy bay trực thăng từ đâu về không rõ. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, Lord Conan quát lên, Ẩn, về bảo vợ con anh đóng gói hành lý rồi ra khỏi đây ngay. Tất cả mất hết rồi. Miền Nam Việt Nam sắp rơi vào tay Cộng sản rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tình hình lại xấu đến như thế. Nguyễn Khánh đã ăn nằm cùng giường với mặt trận dân tộc giải phóng. Phạm Xuân Ẩn giải thích rằng, trong khi cùng ngồi trên máy bay trực thăng với Nguyễn Khánh, Lord Conan đã quyết định thử thách Khánh bằng cách nói những chuyện dẫn đến kết luận. Đã đến lúc cần thăm dò một khả năng thành lập một chính phủ liên hợp, rồi thương lượng với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Nguyễn Khánh cắn câu, liền thổ lộ hết những suy nghĩ của mình với Lord Conan, người ít khi kiềm chế được tình cảm. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ thấy Lord Conan lại giận dữ đến thế. Nhưng Lord Conan thực sự lo ngại cho tôi và gia đình tôi. Ông ấy quát lên, tất cả mất hết rồi, mất hết rồi. Chờ đến khi Lord Conan bất giận, tôi nói với ông rằng tôi không nghĩ là Nguyễn Khánh sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người về việc thương lượng với mặt trận dân tộc giải phóng. Bởi vì người Việt Nam sẽ không được phép ký kết hiệp định chỉ giữa các bên Việt Nam với nhau. Như thế người Mỹ sẽ không có lợi ích. Ngày 5 tháng 2 năm 1965, bom đạn dội xuống các trại lính Mỹ ở Pleiku làm chết 8 người Mỹ và bị thương hơn 100 người. Sự kiện này châm ngòi cho hàng loạt sự kiện khác dẫn đến việc Mỹ đưa các lực lượng tham chiến đổ bộ vào Việt Nam. Một ngày sau vụ các trại lính Mỹ ở Pleiku bị tấn công, Lyndon Johnson ra tuyên bố công khai mang đầy tính cảnh báo. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác là giờ đây chúng ta phải quét sạch bọn chúng và làm rõ sự cam kết của chúng ta tiếp tục ủng hộ miền Nam Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập của họ. Trợ lý đặc biệt của Tổng thống là Mark George Bundy có mặt tại Pleiku đúng vào ngày các trại lính Mỹ ở đó bị tấn công. Mark George Bundy liền điện thoại cho Lyndon Johnson nói rằng tình hình ở Việt Nam đang diễn biến xấu dần. Nếu không có hành động mới của Mỹ, sự thất bại có lẽ sẽ không thể tránh khỏi. Ngày 13 tháng 2, Lyndon Johnson đề nghị mở một cuộc hành quân sấm rền, tức là thực hiện một chiến dịch ném bom trên diện rộng và có hệ thống xuống các mục tiêu ở miền Bắc Việt Nam. Trong khi các bước đi đến một cuộc chiến tranh bằng không quân ngày càng được đẩy mạnh, quyết định đưa lực lượng tham chiến Mỹ vào Việt Nam cũng đồng thời được hình thành. Đầu tiên là 3.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 6, tướng William Westmoreland đề nghị bổ sung thêm 44 tiểu đoàn nữa để ngăn chặn sự thất bại của chính quyền miền Nam Việt Nam. Trong suốt 6 tuần tiếp theo, vấn đề Việt Nam hóa chiến tranh luôn là trung tâm của mọi cuộc thảo luận ở Washington. Đây đồng thời cũng là vấn đề được Hà Nội theo dõi chặt chẽ với những dự đoán điều gì sắp xảy ra. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi luôn được các nguồn tin thông báo cho biết về một cuộc thảo luận đó. Tôi không bao giờ nghĩ rằng người Mỹ lại bỏ đi. Mỹ đã đầu tư quá nhiều tiền và uy tín của mình vào miền Nam Việt Nam. Cho nên, vấn đề còn lại chỉ là người Mỹ sẵn sàng đầu tư thêm bao nhiêu nữa. có lẽ đầu tư của Mỹ sẽ là rất nhiều và đủ để cứu chính quyền Sài Gòn khỏi sụp đổ trong một thời gian dài. Nhưng người Mỹ lại không bao giờ tính đến chuyện đào tạo một thế hệ lãnh đạo mới ở miền Nam. Đây là một sai lầm lớn của Mỹ. Vào thời điểm đó, trong chính quyền Johnson chỉ có một tiếng nói không ủng hộ quyết định của Tổng thống, đó là tiếng nói của Thứ trưởng Ngoại giao George Bond. Ông George Bond đã cố cảnh cáo Lyndon Johnson rằng Tổng thống đang bắt đầu một cuộc chiến tranh mới đẩy Hoa Kỳ chống lại Việt Cộng. Trong sổ tay của mình, Thứ trưởng Ngoại giao George Bond viết, có thể việc triển khai trên quy mô lớn các lực lượng Mỹ cùng với nhiều hỏa lực sẽ buộc Hà Nội và Việt Cộng phải đi đến một quyết định mà chúng ta đang tìm kiếm. Mặt khác, chắc chúng ta không thể đánh thắng trong một cuộc chiến tranh, thậm chí kể cả khi chúng ta có 500.000 quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Chúng ta cần phải có nhiều bằng chứng hơn là số bằng chứng hiện có về việc quân đội của chúng ta sẽ không bị sa lầy trong các cánh rừng già và trên những đồng lúa trong lúc chúng ta từng bước nghiền nát miền Nam Việt Nam. Về mặt chính trị mà nói, miền Nam Việt Nam chả có gì, trong khi Hà Nội, người ta có cả một chính phủ, mục đích và kỷ luật rõ ràng. Chính quyền Sài Gòn chỉ là một thứ trò đùa. Trên thực tế, miền Nam Việt Nam là một vùng lãnh thổ có quân đội mà không có chính phủ. Theo quan điểm của tôi, việc cam kết sâu của các lực lượng Mỹ vào mảnh đất chiến tranh Nam Việt Nam sẽ là một lỗi lầm có thể gây ra thảm họa. Nếu có cơ hội nào để rút lui chiến thuật, thì lúc này đây chính là cơ hội để cho chúng ta làm việc đó. Những lời nói hay của Thứ trưởng Ngoại giao George Bond đã không lọt được vào những chiếc tai điếc. Ngày cuối cùng của ông ở Bộ Ngoại giao là cuối tháng 7, chỉ vài ngày trước khi Lyndon Johnson tuyên bố Westmoreland đang thu được những cái mà ông cần. Tổng thống Johnson đã nói với George Bond rằng Mỹ sẽ bị mất uy tín nếu rút khỏi Việt Nam. Ngay lập tức, George Bond đáp lại, không phải như vậy đâu, thưa ngài. Điều tồi tệ hơn sẽ là việc một cường quốc hùng mạnh nhất thế giới không thể đánh bại được một nhóm du kích. Sau này, Phạm Xuân Ẩn nói, Hoa Kỳ là một đất nước tươi đẹp với những người dân rất tốt, chỉ có mỗi tội là họ đã không nhớ lịch sử lắm. Trong vòng 5 năm kể từ khi từ Mỹ trở về nước, Phạm Xuân Ẩn được nhận hai huân chương khác vì đã gửi được kịp thời các báo cáo chiến lược cũng như những đóng góp của ông vào cả trận ấp Bắc và việc Mỹ hóa cuộc chiến tranh. Chú thích, Phạm Xuân Ẩn đã được tặng thưởng 11 huân chương các loại. Ông đã giành được uy tín và sự nổi tiếng nhất. Có lẽ Phạm Xuân Ẩn là một nhà báo Việt Nam giỏi nhất làm việc cho báo chí phương Tây. Trong suốt một thập kỷ sau, từ năm 1965 đến năm 1975, ông cũng để lại những dấu ấn sâu đậm trong nghề tình báo, cũng như trong nghề nhà báo làm việc cho tạp chí Time. Chương 5. Từ tạp chí Time đến Tết. Tạm biệt người anh hùng, một sĩ quan tình báo xuất sắc, người đã có nhiều cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi, Tư Can, có rất nhiều kỷ niệm với bạn trong thành Sài Gòn tạm chiếm. Giữa sự sống và cái chết, chúng ta luôn ở bên nhau vượt qua muôn vàn khó khăn. Lưu bút của Tư Can trong sổ tay của Phạm Xuân Ẩn, tháng 9 năm 2006. Cuối năm 1967, Thiếu tá Tư Can, 40 tuổi, tổ trưởng mạng lưới tình báo quân sự cụm H-63 đặt chân đến Sài Gòn. Trước đó vài tháng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ở Hà Nội đã thông qua nghị quyết mới về tổ chức một cuộc tổng tiến công và nổi dậy mới đánh vào trung ương thần kinh của chính phủ bù nhìn miền Nam, mục tiêu chính là Sài Gòn. Bản nghị quyết được các giao liên chuyển theo đường mòn Hồ Chí Minh, đến tháng 9 năm 1967 mới tới được Trung ương Cục miền Nam. Ngày hành động được ấn định vào Tết Mậu Thân, tức ngày 31 tháng Giêng năm 1968. Nghị quyết này chỉ dành cho chưa đầy 3 tháng để thu thập tin tức tình báo và lên kế hoạch chiến lược cho trận tấn công vào thành phố thủ phủ của miền Nam. Ông Trần Văn Trà, chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng ở miền Nam từ năm 1963, lãnh trách nhiệm về các hoạt động chiến thuật và chiến lược trong cuộc tổng tiến công. Ông Trần Văn Trà tin chắc rằng nếu kế hoạch này được thực hiện thành công, chính quyền Sài Gòn do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu sẽ sụp đổ. Phương pháp hướng dẫn cơ bản là kết hợp giữa tấn công của các đơn vị quân đội với sự nổi dậy của quần chúng nhân dân đô thị, kết hợp giữa tấn công từ bên trong các thành phố với bên ngoài thành phố, và giữa hoạt động quân sự ở nông thôn với hoạt động quân sự ở các trung tâm đô thị. Cuộc tổng tiến công sẽ là liên hoàn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cuối cùng đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ông Trần Văn Trà phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới tình báo của ông ở Sài Gòn. Nhiệm vụ của ông Tư Can là điều tra năng lực của Sư đoàn 1 Quân đội Việt Nam Cộng Hòa báo cáo về hệ thống an ninh xung quanh tổng hành dinh hải quân đóng ở cảng Sài Gòn, xác định đường đột nhập tốt nhất vào thành phố, cũng như những đường đến các tòa cao ốc hoặc những cơ sở dễ tấn công nhất. Tư Can hiểu rằng ông cần phải dành càng nhiều thời gian với điệp viên thượng hạng của mình là Phạm Xuân Ẩn thì càng tốt. Phạm Xuân Ẩn tạo vỏ bọc cho Tư Can là trong vai một người bạn từ Huế vào, một thầy giáo đi thăm đồn điền ở Dầu Tiếng, một người lai tạo giống chim và thích nuôi dạy chó. Với vỏ bọc như vậy, Tư Can và Phạm Xuân Ẩn có thể đi cùng nhau đến tiệm cà phê Kivro hoặc bất cứ nơi nào trong Sài Gòn mà không hề gây ra chút nghi ngờ nào. Với tư cách một nhà báo được kính trọng đang làm việc cho tạp chí Time, Phạm Xuân Ẩn dễ dàng đi lại khắp Sài Gòn, trong đầu sống sang với ý nghĩ về những địa chỉ có thể tấn công và những cách thức để tránh hệ thống an ninh. Khoảng năm 1968, Phạm Xuân Ẩn nói chung được mọi người coi là anh cả trong đám phóng viên ở Sài Gòn. Laura Palmer, phóng viên tự do của tạp chí Time và là bạn thân của ông Ẩn, viết: Phạm Xuân Ẩn là một trong những nguồn thạo tin nhất ở Sài Gòn và rất nhiều phóng viên phải phụ thuộc vào ông. Khi David Klam của tờ Los Angeles Times đến Sài Gòn, đã được mọi người nói đến gặp Phạm Xuân Ẩn của tạp chí Time. Harry Kam của tờ New York Times biết Phạm Xuân Ẩn là một đồng nghiệp thạo tin, hào phóng, nhẹ nhàng và tế nhị, người Việt Nam duy nhất được một tờ báo Mỹ là tạp chí Time tuyển dụng và cho hưởng quy chế phóng viên đầy đủ, chứ không phải chỉ là những trợ lý người địa phương cho các nhà báo Mỹ từ New York được cử đến để đưa tin về chiến tranh. Nhiều năm trước khi David Haberstam biết về các hoạt động tình báo của Phạm Xuân Ẩn, ông đã nói với Neil Sheehan rằng Phạm Xuân Ẩn là một nhân vật lớn ở Sài Gòn, bởi vì ông ấy có nhiều ảnh hưởng đối với các nhà báo Mỹ. Khi tôi chìa đoạn trích từ kho tư liệu báo chí của Neil Sheehan này cho Phạm Xuân Ẩn xem, ông đã mỉm cười và nói: David Haberstam nói đúng, bởi vì tôi gây ảnh hưởng đối với các nhà báo Mỹ bằng cách giúp họ hiểu Việt Nam. Nhiều người trong số họ đến đây khi còn là những phóng viên tự do rất trẻ, lúc nào cũng tìm kiếm tin để viết bài. Tôi không muốn họ bị hướng dẫn sai vì có nhiều người khác đưa ra những thông tin không đúng. Tôi đã ở vị trí dạy cho các phóng viên Mỹ trẻ tuổi vì tôi không thể để cho ai nghi ngờ tôi. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ dính líu vào việc đưa các thông tin thất thiệt. Chỉ có những người xấu mới làm như vậy. Tôi phải công bằng và khách quan, nếu không tôi sẽ bị chết, đơn giản như vậy đó. Câu hỏi về Phạm Xuân Ẩn, một tình báo viên có đưa tin thất thiệt, tức là phát tán những thông tin giả nhằm đánh lạc hướng kẻ thù của đất nước mình hay không, cho đến nay chưa được khẳng định, mặc dù đã từng có một số cuộc điều tra và buộc tội ông. Có lẽ vấn đề này vẫn còn nhạy cảm nếu không muốn nói đây là vấn đề trọng tâm liên quan đến vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn. Ông có đưa tin xuyên tạc về cuộc chiến tranh để có lợi cho Cộng sản hay không? Đã từng có người ở Mỹ buộc tội ông Phạm Xuân Ẩn như vậy. Tại sao cuộc điều trần của một tiểu bang thuộc Thượng nghị viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeremy Denton, một cựu binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam làm chủ tọa, ông Ahmed de Bonray đã đưa ra những lời buộc tội Phạm Xuân Ẩn. Theo de Bonray, Phạm Xuân Ẩn phụ trách việc chuyển tiếp thông tin sai lạc đến Đại sứ quán Mỹ và các đồng nghiệp nhà báo của ông. Tuy nhiên, tất cả các đồng nghiệp từng làm việc sâu sát bên cạnh Phạm Xuân Ẩn đều nói rằng Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ cung cấp cho họ những thông tin sai lạc. Ông Roy Rowan, cựu trưởng phân xã tạp chí Time ở Sài Gòn, khăng khăng nói: vì uy tín của mình, Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ cung cấp các thông tin sai lạc cho các phóng viên về diễn biến của cuộc chiến tranh. Sau này, tạp chí Time đã từng tiến hành thanh tra nội bộ, nhưng vẫn không tìm thấy bằng chứng nào về việc Phạm Xuân Ẩn đã viết những tin, bài xuyên tạc, bóp méo. Tôi đã phân tích một cách kỹ lưỡng những ghi chép chi tiết của Robert Shockland trong các cuộc chuyện trò với Phạm Xuân Ẩn, thì thấy không hề có chi tiết hoặc dấu hiệu nào chứng tỏ rằng ông Ẩn đã cố đưa ra những thông tin sai hoặc thậm chí sự hiểu sai để có thể bị coi là thân Việt Cộng. Cho đến những ngày cuối cùng của đời mình, Phạm Xuân Ẩn vẫn luôn khẳng định làm báo là một nghề tôi thực hiện rất nghiêm chỉnh. Đó là lý do vì sao không ai có thể nghi ngờ tôi, và đó cũng là lý do vì sao ngày nay tôi có rất nhiều bạn. Tất cả những điều tôi đã làm chẳng qua chỉ là vì nghề nghiệp của tôi, vì đất nước của tôi. Những ai là người công bằng thì đều biết điều đó. Mối quan hệ nghề nghiệp thân thiết nhất của Phạm Xuân Ẩn là với Bob Shapland, phóng viên viễn đông của tờ New Yorker làm việc tại Hồng Kông từ năm 1962 đến năm 1978. Bob Shapland có nhiệm vụ đưa tin về cuộc chiến tranh Việt Nam và tình hình ở các nước khác tại châu Á. Khi đến Sài Gòn, Bob Shapland đặt trụ sở của mình tại phòng số 407 khách sạn Continent. Từ phòng làm việc của mình và đứng ở ban công, Bob Shapland có thể nhìn thẳng sang tòa nhà Quốc hội, nhìn sang bên phía tay phải và ngang qua phố là tiệm cà phê Givo. Nhà nhân chủng học Gareth Hacker nhớ lại, khi Bob Shapland đến Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn và tôi thường đến phòng của ông ta ở khách sạn Continent Palace, nơi có nhiều người khác nhau tụ họp. Họ là những nhà báo, trong đó có Jean-Claude Pomonti của tờ báo Le Monde, George MacArthur của Los Angeles Times, Keith Pitt của Chicago Daily News và những tay lõi đời về Việt Nam như Lord Conan. Nhiều lần các quan chức Việt Nam, trong đó có tướng Trần Văn Đôn cũng xuất hiện ở đấy. Lord Conan dành khá ít thời gian với cả Phạm Xuân Ẩn và Shapland. Ông luôn cho rằng Phạm Xuân Ẩn đã giúp cho Shapland hình thành nên bài viết của mình. Lord Conan nhớ có lần ông dẫn Shapland đến gặp Thượng tọa Phật giáo Trí Quang. Khi bài phỏng vấn của Shapland xuất hiện trên tờ New Yorker thì chẳng thấy giống như những lời mà Thượng tọa Trí Quang đã nói. Lord Conan nói với Shapland về tính chính xác của bài viết. Này Bob, ông ấy không nói như thế. Shapland đáp, nhưng đó mới là ý ông ấy muốn nói, Love ạ. Đó mới thực sự là điều ông ấy muốn nói. Lord Conan kết luận rằng sở dĩ có điều này là vì Shapland đã tốc ký rất nhiều đoạn mà ông Trí Quang đã nói. Sau đó, Shapland đến gặp Phạm Xuân Ẩn và Vương ở tiệm cà phê Givro. Khi được Shapland chìa cho xem bản tốc ký, hai người liền nói rằng ông ấy nói vậy, nhưng nghĩa thực sự của câu nói đó là thế này. Ý của ông ấy là thế này. Vậy là Bob Shapland cứ thế viết theo ý của họ. Lord Conan tin rằng kiểu gây ảnh hưởng như vậy cũng tác động đến sự phân tích của Shapland về tình hình chính trị nội bộ ở miền Nam Việt Nam và những ý nghĩa của nó. Sau khi đọc những bài phân tích của Bob Shapland trên báo New Yorker, Lord Conan nói với Shapland, Bob này, mình có các nguồn tin riêng và họ nói rằng sự việc diễn ra không như vậy. Theo các ghi chép của New Sheham, Shapland luôn luôn bảo với Conan rằng Conan nói không đúng vì Phạm Xuân Ẩn và Vương đã nói như các nhà chức trách rồi. Cả Lord Conan và Neil Sheehan đều cho rằng Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên hoàn hảo làm việc cho Việt Cộng. Bởi vì ngoài một số chuyện khác thì Phạm Xuân Ẩn biết tất cả những gì mà Shapland thu thập được từ nguồn đại sứ quán Mỹ và chi nhánh CIA ở Sài Gòn. Thậm chí, Phạm Xuân Ẩn biết được cả những điều như phía Mỹ có ý định sẽ làm gì và người Mỹ đã xử lý tình huống đó như thế nào. Ít nhất là khi các thông tin như vậy được chuyển tiếp đến Shapland, Phạm Xuân Ẩn đã có một vỏ bọc hoàn hảo là trợ lý chính của Shapland mỗi khi đến Sài Gòn và nhiều năm sau còn trở thành phóng viên người Việt Nam của tạp chí Time nữa. Đánh giá về Phạm Xuân Ẩn với tư cách là một nhà báo có lẽ được thể hiện rõ nhất trong đoạn mà nhà báo Neil Sheehan viết trong cuốn sách của ông với tựa đề Sự nói dối hào nhoáng. Sheehan đã kể về lần ông đáp máy bay trực thăng của lính thủy đánh bộ bay tới một vùng căn cứ Việt Cộng ở Đồng Tháp 10. Nhìn thấy có hoạt động của đối phương ở dưới đất, nên người lính giữ hỏa lực ngồi bên cửa sổ nổ súng. Lúc đó, Sheehan nhìn thấy khoảng một chục người chạy xuyên qua bãi cỏ dại cao lúc đầu. Những người này mặc giống như những du kích Việt Minh ngày trước mà Sheehan từng được thấy trong các bức ảnh chụp từ hồi chiến tranh của Pháp. Đồng phục màu xanh lá cây, mũ tai bèo, mang vũ khí và một chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng. Nhưng những người đó không phải là Việt Minh, mà là lính chính quy Việt Cộng thuộc một tiểu đoàn quân chủ lực. Tuy nhiên, khi một đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào trong làng để hỏi người dân ở đó về khoảng chục người du kích đã chạy biến đi đâu rồi, người ta cứ nói đi nói lại là từ Việt Minh. Neil Sheehan quay sang hỏi một phóng viên người Việt Nam làm việc cho một trong những hãng thông tấn nước ngoài đi cùng. Tại sao viên đại úy cứ gọi những du kích là Việt Minh? Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đang đuổi theo Việt Cộng chứ. Nguồn tin không nói rõ tên, sau này tôi xác định được đó chính là Phạm Xuân Ẩn đã giải thích rằng người Mỹ là và người của chính phủ ở Sài Gòn gọi họ là Việt Cộng, nhưng ở đây mọi người vẫn gọi họ là Việt Minh. Sheehan hỏi tại sao thì được người phóng viên Việt Nam nói. Vì nhìn họ giống Việt Minh, họ hành động giống Việt Minh và vì thế mà những người ở đây gọi họ là Việt Minh. Phạm Xuân Ẩn thôi làm việc cho Reuters từ năm 1964 sau khi có chuyện bất bình với Nick Turner. Phóng viên Nick Turner viết, cuối cùng khi vai trò dưới vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn được phơi bày, thì nhiều người trong số các đồng nghiệp của tôi ngạc nhiên và đã viết rất nhiều về điều đó. Nhưng tôi không hề ngạc nhiên. Tôi luôn có nhiều nghi ngờ và đã từng bảo với Phạm Xuân Ẩn như vậy. Nhưng tôi cũng nói tôi không quan tâm điều đó. Chừng nào Phạm Xuân Ẩn hoàn thành công việc của ông với Reuters. Tuy nhiên, Tôi đã thận trọng không chia sẻ các thông tin nhạy cảm với ông ấy và rõ ràng là Phạm Xuân Ẩn đã nhận thấy điều này và cuối cùng thì ông ấy chuyển sang làm việc cho văn phòng tạp chí Time. Sau này, khi tôi bảo Turner làm rõ quan điểm của ông thì Nick Turner viết: "Tôi chưa bao giờ ám chỉ cho Phạm Xuân Ẩn hiểu rằng tôi tin ông ấy là một sĩ quan tình báo Việt Cộng, chứ nói gì đến chuyện biết ông ấy là một sĩ quan tình báo cao cấp. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghi ngờ ông ấy về điều đó. Tuy nhiên, sự cảm tình của Phạm Xuân Ẩn với Việt Cộng thì khá rõ, và đó là vấn đề mà tôi đã thảo luận với ông ấy, chứ không đặt thành vấn đề về chuyện đó. Đối với tôi, đó là điều tất nhiên và không nên chỉ trích đối với những loại người như Phạm Xuân Ẩn, vì bề ngoài có thể hóa trang hoặc có vẻ triết lý, nhưng lại có cảm tình với Việt Cộng. Tôi đánh giá cao những lần được chuyện trò với Phạm Xuân Ẩn vì ông ấy giúp tôi hiểu được sự phức tạp của cái điều mà người ta vẫn gọi là chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Tôi nghi ngờ là vì sự cảm tình của Phạm Xuân Ẩn đối với Việt Cộng khá rõ, nên rất có thể ông ấy cung cấp các thông tin cho Việt Cộng, nhưng chỉ ở mức độ thấp, thông qua một điệp viên hoặc một hệ thống khác. Ngoài ra, cũng còn những lý do khác khiến tôi tin rằng điều này là rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại rằng tôi không hề nghi ngờ gì về việc chính Phạm Xuân Ẩn là một phần quan trọng trong hoạt động tình báo của họ." Phạm Xuân Ẩn có cách giải thích khác về lý do tại sao ông không tiếp tục làm việc cho Reuters. Mở đầu câu chuyện này, Phạm Xuân Ẩn nói: "Nick Turner chưa bao giờ nói với tôi một lời nào về việc nghi ngờ tôi là Việt Cộng. Tôi không cần ông ấy phải chia sẻ những thông tin nhạy cảm với tôi, bởi vì tôi có những nguồn tin còn tốt hơn ông ấy nhiều. Tôi có thể cam đoan với giáo sư như vậy." Tôi rất lấy làm tiếc khi đọc được những điều mà ngày nay Nick Turner nói ra, bởi vì ông ấy biết rõ tôi đã bảo vệ ông ấy và Reuters để không bị rơi vào tình trạng cực kỳ bối rối. Ngày ấy, tôi là nguồn tin chính của ông ấy về tất cả mọi thứ. Nick Turner biết rõ điều đó. Tôi rất tiếc phải nói rằng điều ông ấy nói là sai. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng ông bỏ Reuters đúng vào ngày ông vừa đi lấy tin về vụ đảo chính hồi tháng 8 năm 1964. Trong cuộc đảo chính này, Thiếu tướng Nguyễn Khánh lật đổ Thiếu tướng Dương Văn Minh để lên làm quốc trưởng ở Nam Việt Nam. Nick Turner cần có thông tin này để viết bài, nhưng sự kiện tại phủ tổng thống đã khiến Phạm Xuân Ẩn chậm trễ vài giờ. Khi vừa nhìn thấy Phạm Xuân Ẩn, Nick Turner quát: "Ẩn, mày vừa ở chỗ quái nào về thế? Tao đang chờ mày đấy." Phạm Xuân Ẩn đáp lại: "Tôi vừa đi lấy tin về vụ đảo chính ở phủ tổng thống." Phạm Xuân Ẩn kể rằng khi cuộc lời qua tiếng lại giữa ông và Nick Turner trở nên nóng hơn, Turner yêu cầu ông phải chuyển con chim nhỏ hót véo von ông vẫn để trên bàn làm việc đi chỗ khác. "Tôi đã nói với ông ta rằng nếu chuyển con chim đó đi thì tôi cũng đi luôn. Và ngay lúc đó tôi đi thật. Thật sự tôi rất điên tiết nên ném các đồ bừa bãi trên bàn. Tôi xếp đồ đạc rồi đi thẳng không bao giờ trở lại với Reuters nữa." Nick Turner đã mất một nguồn tin quý giá và ông ta biết rõ điều đó. Phạm Xuân Ẩn nói: "Còn đây là giải thích của Nick Turner liên quan đến việc Phạm Xuân Ẩn thôi làm việc ở Reuters. Thực tế là thế này. Không phải ông Ẩn chỉ đi vắng vài giờ, mà là từ 2 đến 3 ngày và tôi biết rõ ông ấy không ra khỏi Sài Gòn. Khi ông ấy xuất hiện trở lại ở cơ quan, có thể tôi đã nói một cách bổ bả: 'Ẩn, mày vừa từ chỗ quái nào về thế?' Phạm Xuân Ẩn trả lời rằng ông ấy đang làm việc với cô Beverly Diff về một số việc lớn. Nghe vậy, tôi liền chỉ ra cho ông ấy biết rằng ông được trả lương để làm việc cho Reuters. Phạm Xuân Ẩn đáp lại: 'Trả như thế chưa đủ.' Phạm Xuân Ẩn nói như vậy là đúng. Tôi đã từng đề nghị Reuters nâng lương cho Phạm Xuân Ẩn vì những trợ lý người Việt Nam giỏi đang có nhu cầu rất nóng từ phía các phóng viên nước ngoài. Nhưng đề nghị của tôi đã bị từ chối. Tôi đành an ủi ông ấy bằng cách để cho các phóng viên đến thăm ngắn ngày ghé qua văn phòng Reuters khai thác chất xám của ông ấy. Về việc này tôi không hề phản đối. Và một số trong các phóng viên này đã trả thù lao cho ông ấy theo chiều khách khác nhau. Phạm Xuân Ẩn đã không chịu được lời khiển trách của tôi nên ông ấy đóng gói đồ đạc rồi ra đi. Sau khi thôi làm việc ở Reuters, Phạm Xuân Ẩn rơi vào tình trạng thất nghiệp không lâu. Lúc đầu, ông làm việc ít nhiều cho Beverly Diff của tờ New York Herald Tribune. Phạm Xuân Ẩn đã gặp Diff từ tháng 2 năm 1962, ngay từ khi Diff mới đến Sài Gòn với tư cách một phóng viên tự do, 25 tuổi, luôn săn tìm thông tin để viết bài. Phóng viên ảnh Frank Cosciulli vừa bị chính quyền Ngô Đình Diệm trục xuất vì bị quy cho là có quan điểm thân Việt Cộng, nên Beverly Diff được thay thế Frank Cosciulli làm cộng tác viên cho tờ tạp chí Mỹ Newsweek. Sau này, bà Beverly Dip viết, tôi đến Nam Việt Nam năm 1962, đúng 5 năm sau khi tốt nghiệp ngành báo chí và khoa học chính trị trường Đại học Nebraska, Hoa Kỳ. Mặc dù luôn mơ ước được làm một phóng viên thường trú ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi trở thành một phóng viên như vậy. Tại một nơi rất xa xôi mà đối với hầu hết người Mỹ, trong đó có tôi, chưa bao giờ được nghe tên. Không một cuốn giáo trình nào ở Mỹ, cho dù là giáo trình báo chí, lịch sử, khoa học chính trị hay các vấn đề quân sự từng được viết, dạy cho người ta bằng cách đưa tin về cuộc chiến tranh như chiến tranh Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn thường nói với tôi rằng ông rất tự hào là đã góp phần giúp đỡ Beverly Dip trở thành một phóng viên tốt hơn như thế nào. Hai người thỏa thuận với nhau rằng Dip giúp Ẩn về những câu ngữ pháp tiếng Anh. Đổi lại, Phạm Xuân Ẩn dạy cho Dip cách mà ông vẫn xào các tin cho Reuters. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi bày cho Dip cách sử dụng các bức điện và những thông tin khác. Tất cả ném vào khuấy đảo lên trong vòng một giờ đồng hồ là cho ra một bài về sự kiện nổi nhất trong ngày. Được sinh ra dưới sao nữ thần Vigo chiếu mệnh, Phạm Xuân Ẩn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cho Dip. Phạm Xuân Ẩn nói, cô ấy rất trẻ, rất bạo dạn, rất mạo hiểm nên nhiều rủi ro. Phạm Xuân Ẩn dẫn ra một ví dụ. Khi đoàn Phật tử biểu tình trước tòa nhà Đại sứ quán Mỹ, lực lượng chống bạo động Nam Việt Nam đã ra lệnh cho tất cả mọi người phải giải tán. Nhưng Dip cứ nhất định trèo lên bằng được tường hàng rào điện để chụp ảnh và để xem điều gì đang diễn ra. Phạm Xuân Ẩn phải đến gặp Đại tá Bùi đang chỉ huy lực lượng chống bạo động hôm đó. Đại tá Bùi là một trong 6 chỉ huy lực lượng bộ binh nhẹ mà ông đã quen biết từ nhiều năm trước. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi hỏi Đại tá Bùi để biết trước kế hoạch sẽ đàn áp những người biểu tình như thế nào để tôi có thể lôi sếp của mình ra khỏi nơi nguy hiểm. Dip là phóng viên đưa tin thô bạo về cuộc chiến tranh nên chẳng bao lâu, cô bị đại sứ Mỹ Maxwell Taylor đích thân ra lệnh cấm cô tham dự các buổi thông báo tin tức chính thức của Đại sứ quán Mỹ. Bà Beverly Dip nhớ lại, Đại sứ quán Mỹ không thích tôi là vì tôi không nói những điều họ muốn. Họ buộc tội cho tôi là đưa những thông tin có lợi cho Việt Nam. Thực tế là tôi lắng nghe Đại sứ quán Mỹ nói, sau đó ra ngoài tự tìm thông tin kiểm chứng. Ngày 8 tháng Giêng năm 1965, tạp chí Time đăng một bài của Dip phỏng vấn độc quyền với tướng Nguyễn Khánh. Bài báo kết luận, bằng sự quan sát mà phóng viên Dip đã phát triển các thông tin thu được từ các nguồn tin và quan hệ tiếp xúc, hầu hết là không cần đến thông tin của Đại sứ quán Mỹ cung cấp, thậm chí độc lập với cả các thông tin đồn đại trong các câu lạc bộ hay trong đội quân báo chí ở Sài Gòn. Chỉ có điều phóng viên Dip không biết đó là cô chỉ có thể lấy thông tin từ hai trợ lý người Việt Nam của mình. Cả hai trợ lý này đều khôn ngoan, có khả năng phân tích đúng trong mớ bùng nhung về chính trị của đất nước họ. Hai người trợ lý gồm Phạm Xuân Ẩn và Nguyễn Hùng Vương chính là hai người mà Love Conan đã từng nói tới trước đây. Phạm Xuân Ẩn nói, Dip học được rất nhiều từ Vương và tôi. Không giống những người Mỹ khác, cô ấy sẵn sàng mở lòng ra để học về lịch sử và con người Việt Nam. Do vậy mà cô ấy hiểu được cuộc chiến tranh. Beverly Dip là một trong số rất ít người bạn cũ của Phạm Xuân Ẩn cảm thấy mình bị phản bội sau khi biết ông là một nhà tình báo của Cộng sản. Dip cho rằng Phạm Xuân Ẩn đã lừa dối mình. Bà đã cắt đứt mọi liên hệ với Phạm Xuân Ẩn và gia đình ông, gây ra cho ông biết bao điều khó khăn khi bị từ chối cung cấp tiền trợ giúp y tế cho các con ông. Ngoài ra, bà Dip còn cắt việc cung cấp chỗ ở cho gia đình ông Phạm Xuân Ẩn tại nhà riêng của bà ở bang Virginia sau khi gia đình ông chạy di tản khỏi Sài Gòn năm 1975. Phạm Xuân Ẩn nói, Dip là một thành viên ruột thịt của gia đình tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được tổ chức lễ sinh nhật là do sáng kiến của Beverly Dip và Charles Kiver, người chồng sau này của bà. Tôi rất xúc động vì lòng tốt của họ. Trong suốt quá trình làm việc của tôi với Phạm Xuân Ẩn, ông thường hỏi liệu tôi có may mắn nào gặp được Dip hay không. Tôi nói thật với ông rằng tôi đã liên lạc được với Dip qua một địa chỉ email của bà tại khoa thông tin đại chúng trường Đại học Hawaii. Bà Beverly Dip đang giảng dạy ở đó. Trong cuộc trao đổi qua email, bà Dip không hề nói gì đến Phạm Xuân Ẩn. Tôi rất yêu quý Dip. Các con tôi và cả vợ tôi vẫn còn rất yêu quý bà ấy. Tôi vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó trước khi tôi chết, chúng tôi tha thứ được cho nhau và sống hòa hợp được với nhau giống như đất nước tôi đã làm. Phạm Xuân Ẩn đã nói như vậy, tôi cảm nhận được rõ ràng một nỗi buồn vô hạn trong ánh mắt của ông.